Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 61, Tứ Viên Trúc, 16, Tiến Triển Lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùng 7 tháng 3, giờ ngọ, các ngươi có từng thấy người này chăng? Tống Hoài Cần giơ bức họa do Tạ Nam Kha vẽ, hỏi năm người đứng trước mặt. Đêm qua Lý Hách đã bị bắt, Trà Lâu Thanh Phong tạm nghỉ, trong lâu giờ chỉ còn trưởng quỹ cùng bốn tiểu nhị lưu lại trông coi. Nhìn bức họa, trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị đều tỏ vẻ khó xác định. Mùng 7 chính là 3 ngày trước, khách đến khách đi trong Trà Lâu nhiều vô kể, nào dễ nhớ được từng khuôn mặt. Tạ Nam Kha lại bổ sung, người này khoảng 22 tuổi, cao 5 thước, mắt dài, lông mày rậm, dạo gần đây mắc phong hàn, giọng có chút khàn, hôm đó có khả năng mặc áo bào màu nâu. Bức họa vẽ chẳng ra giọng nói, những điều hắn biết cũng chỉ là do Dương Tài khai. Dương Tài nói hôm ấy trước khi Hồ Cầm rời đi, y có khoác áo bào nâu, nếu ra ngoài chưa kịp thay thì hẳn cũng mặc áo ấy đến Trà Lâu. Nghe thêm miêu tả, trưởng quỹ chợt nhớ ra, mắt dài, bị phong hàn, tiểu nhân quả có ấn tượng một vị khách, quả thực giống người trong tranh, đó là một công tử trẻ, vừa đến đã gọi một loại khổ đăng trà vốn là dược trà, rất ít người uống. Đây là loại trà do đại công tử nhà ta chủ trương nhập về. Người gọi chẳng nhiều, song mỗi lần có khách điểm loại trà này, nếu đại công tử có mặt, đều tự mình tiếp đãi. Khi màn đêm vừa buông, Trà Lâu đèn lửa sáng choang, nghe vậy Thích Tầm liền hỏi. Phiền ông nhớ kỹ, phải chăng người ấy không chỉ đến một lần? Trưởng quỹ gật đầu, ít nhất 3-4 lần, lần nào cũng gọi khổ đăng trà. Ngày mùng 7 y cũng đến, vẫn gọi thứ đó, khi ấy đại công tử có ở lâu, còn trò chuyện với y đôi câu. Gần nhất là chừng một tháng trước, xa hơn thì quanh tiết năm mới. Vì mỗi lần đến cách nhau khá lâu, y lại không nấn ná, nên tiểu nhân chỉ nhớ sơ, hiểu biết chẳng nhiều. Thích Tầm đưa mắt nhìn Tống Hoài Cần cùng Phó Quyết. Hẳn là đến để truyền tin, người của Lý Phủ và Định An Bá Phủ đều chẳng hay Lý Hách quen biết Dương Tùng, đủ thấy hai kẻ kia kết giao vô cùng kín đáo. Nhưng hai vụ án mạng không thể hoàn toàn vô liên hệ, ắt phải có cách mật truyền tin tức. Nếu lời trưởng quỹ là thật, phàm ai gọi khổ đăng trà, Lý Hách đều thân tiếc. Hồ Cầm lấy cớ uống trà, Lý Hách liền có thể công khai đàm thoại cùng hắn, mà chẳng ai sinh nghi. Đã chắc Hồ Cầm từng đến, Tống Hoài Cần càng thêm tin Thích Tầm đoán đúng. Ngày ấy, chính Hồ Cầm phụng mệnh ra ngoài truyền tin, Lý Hách nhờ thế mới có chuẩn bị, để bọn họ lục soát mà chẳng được gì. Tống Hoài Cần lại hỏi, đại công tử các ngươi ở tại viện nào? Trưởng quỹ biết chủ nhân đã gây chuyện lớn, không dám chậm trễ, vội dẫn đường ra hậu viện. Tống Hoài Cần bước theo, người đại lý tự cũng nối gót. Chờ mọi người rời tiền đường, Lâm Vi mới đẩy Phó Quyết cùng đi. Trong viện giữa trồng hai chum sen, phòng ở của Lý Hách nằm tại Tây Viện. Phó Quyết ngồi trên xe lăn vào cửa, trông thấy quan viên đại lý tự lục soát khắp nơi. Đốt đèn sáng trong phòng, lộ ra chốn thanh nhã, bút nghiên, hương trà đầy đủ. Trong ốn các lại có nhiều đồ riêng của Lý Hách, chứng tỏ hắn thường trú tại đây. Tống Hoài Cần cho gọi Lý Cần, hỏi, chủ ngươi nuôi rùa bế mai bách sắc ở đâu? Lý Cần chỉ vào chậu cảnh bên cửa sổ Tây, vốn nuôi trong ấy, chậu sứ to đến hai người ôm, đặt một tảng thạch thủy cổ nhã, trên đỉnh có trồng cây tùng chừng một thước, cảnh nghiêng thanh thoát. Nước sâu chừng nửa thước, song nay đã trống không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Tầm ngồi xổm xuống, lại gọi Tạ Nam Kha phụ giúp, cùng nhấc tảng đá. Không thấy vảy rùa, nhưng mũi thoáng ngửi mùi tanh. Nàng từ nhỏ đã quen nuôi rùa, nhận rõ mùi tôm cá tươi, liền nói. Chậu này từng được rửa sạch, không còn dấu vảy rùa, dưới đá cũng sạch sẽ. Nhưng đá vốn ngâm nước lâu năm, lại vương mùi rùa và cá tôm, nên vẫn còn mùi tanh. Nàng lại hỏi Lý Cần, người biết khi nào hắn rửa chậu này không? Lý Cần lắc đầu, ngày mùng 7, công tử rời Trà Lâu, tiểu nhân cũng theo về. Đêm đó công tử tự quay lại Trà Lâu nghỉ, hôm sau tiểu nhân tới, trong phòng vẫn như thường, chẳng hay chậu đã được rửa. Tống Hoài Cần quan sát bốn phía, Thích Tầm cũng tìm kiếm. Dương Ngô từng bị thương bụng, trên y bào còn dấu mài mòn, mà chậu này chỉ ngang đầu gối, lại còn có cây tùng, tuyệt chẳng thể là nơi y chết đuối. Thích Tầm nhìn nước trong chậu. Chợt hỏi, chậu này không nhỏ, bình thường hắn thay nước cho rùa thế nào? nơi đây có tắm thất không? Không có. Công tử thay nước thì dùng thùng gỗ, múc nước trong chậu ra, rồi đổi thành nước suối dùng để pha trà, như vậy mới dưỡng được rùa bế mai. Thích Tầm lập tức hỏi, thùng nước ấy ở đâu? Lý Cần chỉ ra sân nhỏ, ở ngoài viện, Tống Hoài Cẩn liền sai người đi lấy, chẳng bao lâu Vương Túc đem một thùng gỗ vào. Song thùng chỉ cao đến đầu gối, vốn chẳng đủ để dìm chết người. Thích Tầm bước tới xem qua, thùng này còn dùng vào việc khác không? Nước trong chậu thường đổ đi đâu? Lý Cần đáp, thùng này ngoài việc thay nước cho chậu cành, còn dùng múc nước cho hồ sau viện, đôi khi mang đi nơi khác. Nước chậu thường đổ vào rãnh thoát sau nhà, hoặc tưới hoa ngoài vườn. Thích Tầm liền nói, trước hết, hãy xem hồ nước trong viện, nước trong hồ lớn kia cao ngang bụng người trưởng thành, thân vòng cũng phải hai người ôm mới xuể. Nếu đem người dìm vào, tất có thể khiến chết ngạt. Thích Tầm vội bước ra, nhanh chóng đến bên hồ. Phó Quyết vốn chưa vào phòng, lúc này cũng theo sang. Tạ Nam Kha giơ đuốc soi sáng, để Thích Tầm xắn tay áo, thò tay vào trong dò xét. Nếu dùng thùng gỗ thay nước, át sẽ dính vảy rùa, chỉ Ely Hách cũng chẳng hay vảy rùa lẫn vào hồ này. Nói đoạn, nàng lại hỏi Lý Cần, bao lâu thay nước một lần? Một tháng một lần, mỗi lần chỉ đổi một nửa là đủ. Trong lòng Thích Tầm lóe sáng, phiền ngươi tìm thêm mấy thùng gỗ, thêm vài cái muôi nữa. Lý Cần vội giả, trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị cũng hối hả hỗ trợ, chẳng bao lâu đã mang đến 7-8 chiếc thùng gỗ, 3-4 cái muôi. Vì chưa biết hồ nào là nơi dìm người, quan viên đại lý tự đành phải múc cạn cả hai hồ. Trong nước có thủy phù dung cùng cá vàng, Tống Hoài Cẩn lệnh trước hết bắt hết bọn cá long tinh đỏ trắng kia ra. Thích Tầm vừa múc nước vừa dặn, cẩn thận một chút, mỗi lần chỉ thay nửa hồ, những vật lẫn vào đều sẽ chìm dưới lớp bùn đáy. Vảy rùa không thể mục, ắt tìm được, chỉ là trong ấy cũng có vảy cá, ta chỉ đành tỉ mỉ phân biệt. Vảy cá mỏng, vảy rùa cứng, giờ chính là lúc thử mắt nhìn. Chú ý đứng bên cạnh, cùng nàng múc nước, hai người mỗi lần cúi xuống đều gần kề, hắn liền ghé tai nói nhỏ. Quả là nuôi rùa quen, nhìn ra ngay, nhắc mới nhớ, lần trước còn bảo sẽ đến phủ nàng xem thử đấy. Thích Tầm bất đắc dĩ, người muốn nuôi thì tự mua một con về, cần gì đến nhà ta. Chú ý nghiêng đầu ngẫm nghĩ, người nói cũng đúng, ta có thể thử nuôi xem có thú vị gì. Nhưng ta tự nuôi, cũng chẳng ngăn việc đến xem rùa của ngươi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Tầm múc đầy một thùng, lại nhận đuốc từ Tạ Nam Kha soi xuống đáy hồ, lười chẳng muốn tiếp lời hắn. Phó Quyết ở bên thấy hai người thủ thỉ, lại thấy Thích Tầm nửa người gần như ngã vào trong, liền trao mày. Trong hồ còn trồng sen, không tiện nhổ cả gốc, Thích Tầm chỉ có thể thò tay xuống bùn đáy mò tìm. Chẳng bao lâu, nàng phát hiện vật gì phản chiếu ánh lửa, định thần nhìn kỹ, liền nhặt ra một mảnh vảy cứng. Đại nhân, tìm thấy rồi, chính là vảy rùa bế mai bách sắc, hồ bên kia hẳn cũng có, chẳng ai sành nhận vảy rùa bằng nàng. Lại sang hồ thứ hai, nửa người thò vào, chẳng mấy chốc cũng tìm được vảy. Như thế càng khẳng định nơi này chính là chỗ dìm chết Dương Ngô. Song vì cả hai hồ đều có, khó đoán được thi thể bị dìm ở hồ nào. Thích Tầm rửa tay sạch sẽ, bắt đầu dò xét kỹ mép đá. Hồ này dùng nguyên khối đại lý thạch đục thành, trông cực kỳ khí phái, thành hồ mài nhẵn bóng. Thấy nàng lần mò quanh mép, Tống Hoài Cẩn cùng Chu Úy cũng phụ tìm. Chẳng bao lâu, Tống Hoài Cẩn chạm vào một chỗ lồi lõm. Thích Tầm, lại xem thử chỗ này. Đá tuy rắn, nhưng cũng ngại va chạm, nơi này có mảnh sứt. Độ lớn bằng đầu ngón tay, như từng bị vê, tê xê. Ân lấn vỡ, Thích Tầm đưa tay sờ, nói ngay, vết sứt này chưa mòn, vẫn còn cạnh bén, nếu bàn tay mạnh chà vào, tất sẽ để lại vết xước. Dương Ngô khi chết bàn tay có máu, song nhiều ngày đã qua, nay thành hồ chẳng còn dấu huyết. Thích Tầm liền hỏi Lý Cần cùng trưởng quỹ, lần gần nhất thay nước trong hồ là khi nào? Ngày mồng 2 tháng 3, buổi chiều, khi ấy đại công tử bảo tháng trước có mưa, tháng này nên thay sớm. Trưởng quỹ nhớ rõ, chúng ta liền cho người đến thay. Thích Tầm nhìn sang Tống Hoài Cẩn, hắn cười lạnh, ngày mồng 1, Lý Hách nghỉ tại Trà Lâu, tối ấy hắn một mình trực đêm. Hắn nói sáng sớm hôm sau bọn tiểu nhị đến, khi ấy hắn còn ngủ say. Nhưng lời đó chẳng thể chứng minh tối ấy hắn không giết người. Rồi ra lệnh, lưu giữ chứng vật để xem hắn còn chối thế nào. Thích Tầm dùng giấy gói vảy rùa, còn tìm thêm được 4-5 mảnh nữa mới thôi. Tống Hoài Cần lại hỏi trưởng quỹ, các ngươi có biết Lý Hách từng nuôi rùa trong phòng không? 4 tiểu nhị đều lắc đầu, chỉ trưởng quỹ gật. Tiểu nhân từng thấy, đại công tử dùng nước suối dưỡng tùng thạch, trong chậu tùng ấy có một con rùa. Khi tiểu nhân đến báo việc, có thấy qua. Tống Hoài Cần gật, cần thiết thì ngươi phải ra làm chứng. Trưởng quỹ biết lời chứng này tức là buộc tội Lý Hách, vội lau mồ hôi trên trán, rồi gật đầu đáp ứng. Tống Hoài Cần lại để Tạ Nam Kha thẩm hỏi các tiểu nhị, còn mình dẫn người ra cửa sau. Nếu ta đoán không lầm, ngoài cửa này không xa chính là suối Hoan Y, đi về phía Hồ Lạc Thần cũng gần. Quan viên đại lý tự vừa tìm được chứng cứ trong trà lâu, lòng người xôn xao. Trưởng quỹ hối hả theo sau, đúng vậy, sau cửa là đường nhỏ, bên đường chính là suối Hoan Y, đi đến Hồ Lạc Thần chưa đến nửa tuần trà. Trời đêm đã sâu, Tống Hoài Cần cầm đuốc, theo đường nhỏ thẳng đến bờ hồ. Quả nhiên thấy nơi ấy cách hẻm Liễu Nhi không xa, lại nằm ở thượng du khúc sen. Nếu nửa đêm ném xác xuống đây, chẳng cần 3 ngày, ngày sáng hôm sau, dòng ngầm cũng sẽ đưa thẳng thi thể tới bờ sen. Thăm dò đường về xong, Tống Hoài Cần nhìn Phó Quyết, nói. Vương gia, nay chứng vật đã tìm thấy, hung khí cũng cơ bản xác định, hạ quan định đêm nay lập tức thẩm lại Lý Hách, ắt khiến hắn phải khai thực. Phó Quyết gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất hãy phái người sang nha môn Kinh Kỳ báo một tiếng. Chỉ là giờ này, e rằng Tham Văn Châu không ở trong nha. Nói rồi, hắn cũng không để Tống Hoài Cần chen lời, đưa mắt đảo qua một lượt đám người đại lý tự, cuối cùng dừng ở Chu Úy. Ngươi là Chu Úy phải chăng? Bản vương thấy ngươi lanh lợi, vậy hãy đi một chuyến. Chu Úy thoáng sững, trong lòng vừa kinh ngạc vừa hân hoan, nào ngờ Phó Quyết lại khen hắn cơ trí. Hắn lập tức ưỡn ngực, dạ vâng, vương gia, thuộc hạ sẽ đi ngay. Tống Hoài Cần đối với việc Phó Quyết sai người của mình cũng chẳng thấy ngại, liền dặn. Nếu Tham đại nhân không có, ngươi cứ tìm Lý Liêm nói rõ. Nếu cả hai đều vắng, thì nhắn cho người đang trực trong nha môn. Đêm nay chúng ta thẩm hỏi, không cần họ làm gì, nhưng nếu Lý Liêm có mặt, để hắn cùng nghe thì hay nhất. Chú ý hiểu ý, ứng thanh một tiếng, liền bước dài ra cửa. Tống Hoài Cần lại quay sang Phó Quyết, đứa nhỏ ấy võ nghệ tầm thường, song miệng lưỡi cũng không tệ. Phó Quyết mỉm cười, là kẻ lanh trí, kế sách đã định, Tống Hoài Cần lòng dạ yên ổn, liền vung tay, dẫn mọi người mang chứng vật về nha môn. Hắn lại dặn trưởng quỹ, hồ đá này giờ đã thành chứng vật, các ngươi chớ có động tới, nước và cá cứ đổ trở lại là được. Nghĩ đến việc hồ ấy chính là nơi giết người, trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị mặt mày tái mét. Dù Tống Hoài Cần không dặn, họ cũng chẳng dám chạm vào, liền liên tục gật đầu. Tống Hoài Cần nhìn hồ đá mà ngẫm, V, T, T, L, N thế này thật khó vận chuyển, đành tạm lưu tại trà lâu. Khi hắn bước ra, liền thấy Phó Quyết đứng bên xe ngựa, hướng về phía Thích Tầm phất tay. Thích Tầm vừa rồi móc bùn trong hồ sen, tuy đã rửa tay, nhưng vạt váy xanh còn dính vết bùn mà nàng chẳng để ý. Phó Quyết mắt tinh, liền gọi nàng lại gần. Nàng nào dám chậm trễ, vội bước nhỏ chạy tới. Vương gia có điều chi phân phó? Phó Quyết chỉ vào vạt váy. Thích Tầm cúi nhìn, quả nhiên trên váy có một vết bùn rõ rệt dưới ánh lửa. Nàng thoáng ngẩn người, vành tai lại đỏ, trong lòng chỉ thấy bản thân hết lần này đến lần khác lúng túng trước mặt hắn. Vội đưa tay sờ vào tay áo, song tay áo trống không, vốn không mang theo khăn. Nàng có chút áy náy, bèn đưa tay khẽ che vết bẩn. Phó Quyết nhìn rõ, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn, đưa cho nàng, ôn tồn nói. Ngươi làm việc thì tỉ mỉ, sao đối với bản thân lại sơ suất như vậy? Từ đầu đến giờ hắn vẫn lặng lẽ quan sát, đây là câu đầu tiên hắn nói với nàng. Thích Tầm lúng túng chẳng biết nhận hay không, nhưng nếu chối, e Phó Quyết sẽ nghĩ nàng đa nghi, liền đành nhận lấy, vừa lau vừa đáp. Thuộc hạ vốn thô kệch quen rồi, mong vương gia chớ trách. Phó Quyết hơi nhướng mày, tựa hồ có chút bất lực. Thích Tầm lén liếc hắn, lại thoáng thấy nơi mày mắt hắn có chút nhu hòa. Nghĩ đến lời Lâm Vi từng nói, trong lòng bất giác dâng lên ý nghĩ, có lẽ số phận nàng quá khổ, quá nhiều biến cố, nên hắn mới sinh lòng thương cảm. Vậy, hắn có biết chuyện 15 năm trước chăng? Nếu hắn biết nàng chính là nữ nhi của Vĩnh Tín Hầu, kẻ năm đó thoát khỏi tay phụ thân hắn, không biết gương mặt hắn sẽ ra sao. Vết bùn đã lau sạch phần lớn, song vẫn còn lấm lem, khăn cũng dính bẩn. Thích Tầm do dự một thoáng, đa tạ vương gia, sau này thuộc hạ sẽ trả ngài một chiếc mới. Trong bụng nàng nghĩ, Phó Quyết đường đường thân phận, nào để ý một chiếc khăn tay. Nào ngờ hắn lại cong môi, vậy ngươi phải giữ lời. Thích Tầm nghẹn một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, thuộc hạ nhất định không nuốt lời. Khi ấy, Tống Hoài Cần từ trong lâu đi ra, hỏi. Vương gia, có muốn cùng về đại lý tự nghe thẩm vấn Lý Hách chăng? Phó Quyết liếc nhìn thoáng qua gương mặt Thích Tầm, bản vương sẽ không đi, vụ án đã rõ, chừng hai ngày nữa hồ sơ vụ án sẽ trình lên hình bộ. Khi ấy bản vương sẽ xem, còn lại là việc của các ngươi và nha môn Kinh Kỳ. Dứt lời, hắn phất tay, Lâm Vi cùng người hầu lập tức đưa hắn lên xe, Thích Tầm và Tống Hoài Cần cùng đứng nhìn xe ngựa rời đi. Tống Hoài Cần quay sang, liếc nàng một cái, nửa cười nửa nghi. Thích Tầm à? Đối diện một bậc anh tuấn như vương gia, người động lòng, ta cũng dễ hiểu thôi. Thích Tầm, nàng hít sâu, đại nhân liền xem thường thuộc hạ đến thế sao? Tống Hoài Cần hất cằm về phía khăn tay nàng đang cầm. Thích Tầm cúi xuống nhìn, lại ngẩng đầu, quả quyết. Khăn này là mượn, thuộc hạ sẽ trả, còn trả cái tốt hơn. Thuộc hạ chẳng có tâm tư ấy, nào dám chiếm tiện nghi vương gia. Tống Hoài Cần nghe vậy, tim khẽ động. Còn quay đầu ngó lại, sợ Phó Quyết chưa đi xa mà nghe được. Thấy Thích Tầm hậm hực đi dắt ngựa, hắn bất giác bật cười. Miễn trong lòng ngươi có chừng mực là tốt, ta thấy vương gia với ngươi cũng khá hợp, e rằng. Thích Tầm leo lên ngựa, dứt khoát, đại nhân khỏi e rằng nữa. Ngài còn để Chu Huân trong phủ bá, chẳng biết giờ đã có tin tức gì chưa. Cả ngày bận rộn ở Lý Phủ và Trà Lâu Thanh Phong, Tống Hoài Cần suýt nữa đã quên mất Chu Huân. Nghe Thích Tầm nhắc, hắn mới sực nhớ, liền lập tức lên ngựa chạy về nha môn. Khi đoàn người về đến ngoài nha môn, quả nhiên thấy Chu Huân đã sớm trở lại, đang chờ. Vừa thấy Tống Hoài Cần, Chu Huân bẩm, đại nhân, chúng thuộc hạ canh giữ cả ngày trước sau cổng phủ, chẳng thấy động tĩnh gì. Thuộc hạ không biết đại nhân có tính toán thế nào, nên tạm để người tiếp tục trấn thủ, còn thuộc hạ về bẩm lại. Tống Hoài Cần đem chuyện cha được ở Trà Lâu Thanh Phong nói rõ, rồi căn dặn. Đêm nay ngươi vất vả thêm, hãy canh thêm một đêm. Nếu vẫn không thấy gì, sáng mai ta sẽ cho người thay. Đêm nay ta ở nha môn thẩm tra Lý Hách, nếu hắn khai, thì sáng mai không phải thay ca nữa, mà trực tiếp đi bắt Dương Tùng. Còn nếu hắn không khai, nhất định phải tìm cho ra tên Hồ Cầm trước. Chu Huân nhận lệnh, uống tạm ngụm trà. Rồi lại đi ngay ra phủ bá tiếp tục phục chờ. Tống Hoài Cần thì dẫn Tạ Nam Kha cùng Lý Cần tới ngục thất đại lý tự. Thấy đêm nay mọi người đều không hạ trực, Thích Tầm cũng ở lại, định lát nữa vào phòng trực chợp mắt. Gặp lại Lý Hách, trông hắn càng thêm tiểu tụy so với ban ngày, song dáng vẻ vẫn điềm tĩnh không hoảng loạn. Nhưng khi thấy Lý Cần theo chân mọi người tiến vào, hắn thoáng lộ vẻ căng thẳng. Lý Cần cúi gằm mặt, chẳng dám đối diện. Tống Hoài Cần lập tức sai người dẫn y tới ngục phòng khác, lại gọi ngục tốt đưa Lý Hách đến phòng thẩm vấn. Dọc đường, hắn hỏi ngục tốt khác về hành vi ban ngày của Lý Hách. Ngục tốt đáp, ban ngày ngủ gần hết, chiều ăn hai cái bánh bột mì, sau đó ngồi ngây ra, có lần còn hỏi có thể tìm quyển sách để đọc hay không. Tống Hoài Cần hừ lạnh, đợi đến phòng thẩm vấn, ngồi xuống chưa bao lâu, Lý Hách đã bị áp giải vào. Hắn mở lời thẳng thắn. Thấy Lý Cần rồi chứ, hắn đã khai hết, ngươi còn không chịu nói thật sao? Dứt câu, hắn lấy mấy mảnh vảy rùa bế mai đặt lên án dài. Ngươi nói ngươi chưa từng nuôi rùa bế mai bách sắc, vậy sao chúng ta lại tìm thấy từng ấy vảy rùa trong trà lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hách ngồi thẳng, tựa chặt lưng vào ghế. Ta không biết, trà lâu cũng là nơi trưởng quỹ và tiểu nhị cư trú, bọn họ cũng nuôi chút vật nhỏ. Ta thực sự không nhận ra đây là thứ gì. Còn về Lý Cần, đúng là hắn làm tiểu đồng cho ta, nhưng hắn nghiện cờ bạc, từng bị ta trách phạt. Nếu vì oán hận mà hắn bịa đặt bất lợi cho ta, cũng không phải không thể. Hắn vốn có khuôn mặt văn nhã, ánh mắt bình thản khiến người dễ sinh cảm giác tin cậy. Nhưng lúc này, nghe hắn nói năng khéo léo, đảo trắng thay đen, cả Tạ Nam Kha lẫn Thích Tầm đều thấy sống lưng lạnh buốt. Tống Hoài Cần từng đối mặt không ít kẻ xảo trá, hắn chẳng lấy làm lạ, chỉ lạnh nhạt. Ý ngươi là Lý Cần nói dối, cả trưởng quỹ của ngươi cũng bịa chuyện sao? Chính trưởng quỹ đã thấy ngươi nuôi rùa. Lý Hách im lặng chốc lát, rồi mới đáp, dù ta có nuôi rùa, thì cũng chứng minh ta giết người được sao? Tống Hoài Cần lạnh giọng, đêm mồng 1 tháng 3, sau khi trà lâu đóng cửa, ngươi bám theo Dương Mô, tới tận phía nam cầu đá ở suối Hoán Y, ngươi thấy hắn bị xô xuống nước, giả bộ cứu giúp, kéo hắn lên. Rồi ngươi lấy cớ cho hắn sang trà lâu thay y phục, rửa ráy. Hắn tưởng ngươi là ân nhân, nào ngờ ngươi sớm đã tính lấy mạng hắn. Lý Hách nhếch môi, đại nhân, ta đã nói nhiều lần, ta căn bản không quen biết Dương Mô, lại cớ gì phải giết hắn. Đúng là ta không có nhân chứng hoàn hảo cho đêm đó, nhưng cả Tây Thị, cả hẻm Liễu Nhi có bao nhiêu cửa hàng cũng chỉ có một người trông coi, lẽ nào ai cũng đáng nghi. Bọn họ tuy cũng có thời cơ, nhưng trên thân người chết, chỉ có chứng vật liên quan đến ngươi. Ngươi dọn sạch dấu vết trong chậu tùng thạch, nhưng chẳng ngờ thùng gỗ thay nước vốn dính đầy vảy rùa, rồi theo nước lẫn cả vào hồ đá. Chính hồ đá đó là nơi ngươi dìm người chết. Lý Hách mím môi, ồ, hồ đá là chỗ giết người. Vậy quan phủ có tìm được máu trong đó, hay vật gì liên quan đến nạn nhân chăng? Ta không quen hắn, sao phải giết hắn? Ta không rõ vì sao lại thành ra thế này, nhưng ta quả thực không phải hung thủ hại nhị công tử Phủ Bá. Ta đâu dám động tới công tử Phủ Bá. Tống Hoài Cần thong thả, gằn từng chữ. Ngươi không quen Dương Mô, nhưng ngươi quen Dương Tùng. Ngươi không dám hại công tử Phủ Bá, nhưng ngươi dám hại chính đệ đệ cùng phụ khắc mẫu của mình. Ta nói có đúng không? Thần sắc kìm nén của Lý Hách khựng lại. Tống Hoài Cần lại tiếp. Ngươi cùng người đưa tin của đại công tử Phủ Bá đã qua lại. Hai người tính toán suốt nửa năm, bày ra hai vụ án tưởng chừng như tai nạn. Nhưng ngươi không ngờ, cái chết của Dương Mô lại không bị xử lý như một cái chết bất ngờ. Lý Hách cúi mắt, song chẳng bao lâu lại ngẩng lên. Đại nhân chắc đã tìm được tên tiểu đồng kia, xin hãy đưa hắn đến đối chất cùng ta. Ta tin rằng là hắn nhìn lầm. Tống Hoài Cần khẽ mím môi. Lý Hách còn tinh danh hơn hắn dự đoán. Họ chỉ bắt được Lý Cần, chứ chưa tìm ra Hồ Cầm. Hắn vốn định dùng Lý Cần để uy HP, nào ngờ đối phương đoán ra ngay. Sự im lặng của Tống Hoài Cần càng khiến Lý Hách xác định suy đoán. Hắn lại lấy lại vẻ bình tĩnh. Ta không quen Dương Mô, cũng chẳng biết Dương Tùng là ai. Đại nhân nói tiểu đồng kia, ta càng không nhận ra. Tất cả đều là người xa lạ, vậy mà đại nhân chỉ dựa vào mấy mảnh vảy rùa mà vu cho ta tội giết người, lại còn kéo cả cái chết của đệ ta vào. Ta thực sự không hiểu nổi. Hắn lại nói, Dương Mô đã chết, còn Dương Tùng vẫn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân cũng có thể mời hắn tới, đối chất với ta. Tống Hoài Cần lúc này không còn kiên nhẫn, giọng băng lạnh. Ngươi nói không biết Dương Tùng, vậy lần ở chùa Ca Diếp, để ngươi bị ngươi đánh vỡ đầu, thuốc mỡ do chính Dương Tùng đưa, ngươi đã quên rồi sao? Hồ Cầm mỗi lần đến trà lâu đều gọi khổ đằng trà, ngươi còn dám nói không biết. Môi Lý Hách khép chặt lại, chẳng thốt được lời nào. Cách chương.